Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 644, góc truyện audio.com, cá ba sa, tiểu kim à, có phải con ngủ mơ cũng sẽ mơ thấy kim tệ không? Rai bị khuôn mặt chảy nước miếng của Hắc Kim làm cho giờ khóc giờ cười, ôm lấy con bé ngồi xuống ghế, cơn đói bụng cũng vơi bớt đi nhiều. Ngủ mơ, tiểu Hắc Kim giơ lên cái đầu nhỏ xinh, nhìn chằm lên trần nhà. Không, ta không mơ thấy kim tệ. Ta chỉ nhìn thấy thật nhiều đôi mắt màu vàng lấp lánh như mắt của ba ba đang nhìn ta thôi. Mắt màu vàng, Rai khó hiểu cười hỏi, thế nhưng nàng nhìn xuống đôi con ngươi dựng thẳng màu hoàng kim của Hắc Kim, một loại cảm giác không hiểu thấu đột ngột xuất hiện. Nàng nhớ tới, dường như long tộc mắt luôn luôn là mắt màu hoàng kim thì phải. Hoàng tộc Hắc Quốc luôn luôn sở hữu mắt màu hoàng kim, có phải là bởi vì bọn họ là hậu duệ của long tộc? Như lời đồn đãi, và tiểu Hắc Kim có giấc mơ này, bởi vì nàng là hậu duệ trực hệ của Hắc gia, có huyết thống gần với long tộc thời kỳ thượng cổ kia. Như vậy sao, còn có gì nữa không? Rai mang theo 3 phần tò mò 7 phần cẩn thận dò hỏi Hắc Kim. Tiểu Hắc Kim xoắn suýt xoa xoa cằm suy nghĩ, con bé mới chỉ vài tuổi thôi, chưa thể hoàn toàn thấu triệt giấc mơ của bản thân là như thế nào. Bọn họ nói rất nhiều thứ, nói ta nhanh tới cứu bọn họ đang mắc kẹt rất khổ sở, rất cô đơn. Tiểu Hắc Kim cắn cắn ngón tay nói, ánh mắt màu vàng lấp lóe nheo lại. Hi ha, bọn họ còn gọi Tiểu Kim là Tiểu Tổ Tông nữa cơ, thiệt khả ái. Mắc kẹt, tới cứu bọn họ, Rai sững sờ, nàng suy nghĩ chốc lát liền biết nếu chuyện này là thật thì sẽ liên quan rất rộng, nàng không thể một mình quyết định nó là đúng hay sai, tốt nhất là. Nên nói chuyện cùng Mẫu Đơn và Hắc Phượng, nàng cho rằng so với tinh linh các nàng, Hắc Hoàng tộc mới là những người cần thiết nhất về tin tức này. Tin tức về long tộc chân chính, tổ tiên của Hắc gia bọn họ. Cách chương.